Thái tử phi thất sủng, chương 118, ngoan độc kế, góc truyện audio.com, edit, muỗi va vần đối mặt với sự xuất thủ bất tình lình của Tử Ảnh. Yến Đào trên mặt không có một tia kinh hoàng, nàng mỉm cười nói, quả nhiên không hổ là ứng vương gia, sự hoài nghi thực sự rất nặng, bất quá, lúc này đây, ứng vương gia chính là hiểu nhầm nô tỳ rồi. Nô tỳ quả thực là cung nữ quản sự bên cạnh hoàng thượng. Danh sách trên tay đại thái giám Văn Công Công có tên nô tỳ. Ứng vương gia nếu không tin tưởng, có thể tìm hiểu ở Văn Công Công. Tử Ảnh cũng không vì lời nói của Yến Đào mà buông tha nàng. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, cho dù thân phận của ngươi bây giờ là cung nữ, cũng tuyệt đối không phải là một cung nữ bình thường. Ngươi có thể mặt không đổi sắc tiếp cận bổn vương, làm cho bổn vương mang ngươi tiến Phượng Hoàng cung thăm phụ hoàng. Chỉ riêng sự can đảm này cũng đã không phải của một cung nữ bình thường. Ngươi không lừa được bổn vương, nói, ngươi là ai, đi thăm phụ hoàng có mưu đồ gì? Yến Đào không hề hoảng sợ, nàng thần sắc bình tĩnh nhìn Tử Ảnh, thản nhiên nói, ứng vương gia, nô tỳ chỉ là muốn cứu hoàng thượng mà thôi. Nô tỳ nếu như không đoán sai, kỳ thật ứng vương gia cũng có suy nghĩ này, không phải sao, cho nên nô tỳ mới có thể đêm khuya ở đây đợi ngài. Tử Ảnh sắc mặt đại biến, hắn phút chốc siết chặt cổ Yến Đào, lạnh giọng quát, là ai phái ngươi đến, là Tử Dạ. Yến Đào bỗng nhiên bị hắn siết chặt cổ, nhất thời không thở được, nàng đành âm thầm vận nội lực, nhẹ nhàng đem tay của Tử Ảnh đẩy ra. Sau đó lui về sau vài bước, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới bình tĩnh nhìn Tử Ảnh nói, ứng vương gia, ngài bây giờ làm hết thảy, cũng là vì thái tử phi, phải không? Nếu như vậy, mong ứng vương gia đáp ứng nô tỳ, cứu hoàng thượng ra khỏi Phượng Hoàng cung. Tử Ảnh sắc mặt âm lệ, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Yến Đào, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai người biết võ công. Xem ra, bổn vương một chút cũng không nhìn lầm, ngươi không phải là cung nữ bình thường, ngươi rốt cuộc là ai? Bổn vương làm hết thảy vì ai? Cùng ngươi cũng không có quan hệ, ngươi đừng vọng tưởng có thể lợi dụng Lạc Nhi để uy hiếp bổn vương. Yến Đào cũng không lui bước mà đón nhận ánh mắt của Tử Ảnh. Nói, ứng vương gia, xin ngài tin tưởng nô tỳ cũng không phải là người của thái tử gia. Hơn nữa, nô tỳ làm như vậy, xác thực là vì thái tử phi, vì Lạc Nhi. Tử Ảnh cười lạnh một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Yến Đào, lạnh lùng nói, ngươi cho là bổn vương sẽ tin lời nói sằng bậy của ngươi sao? Lạc Nhi bây giờ đang ở trong tay Tử Dạ, hiện tại, người muốn cứu phụ hoàng từ trong tay mẫu hậu chỉ có Tử Dạ. Chẳng lẽ ngươi không thấy hết thảy đều quá trùng hợp sao? Bổn vương há lại bị một cung nữ nho nhỏ như ngươi lừa gạt. Yến Đào thấy Tử Ảnh không tin tưởng nàng, không khỏi có điểm nóng nảy. Nàng đề cao thanh âm nói, ứng vương gia, xin ngài tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ thực sự không phải do thái tử gia phái tới. Câm mồm, Tử Ảnh cũng không chờ Yến Đào nói tiếp, liền tức giận ngắt lời nàng, ngươi trở về nói cho Tử Dạ biết. Bổn vương tuyệt đối sẽ không bị hắn lường gạt, hắn vọng tưởng lợi dụng Lạc Nhi để uy hiếp bổn vương. Nếu là hắn muốn cứu phụ vương, hãy đưa Lạc Nhi đến trao đổi. Bổn vương chờ hắn, nói xong Tử Ảnh không hề để ý tới Yến Đào, xoay người nhanh rời đi. Yến Đào đứng ngây tại chỗ, cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Tử Ảnh, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Qua một lúc lâu, Yến Đào lúc này mới lộ ra một nụ cười chua xót. Nàng còn vọng tưởng cái gì? Hắn là vương gia cao cao tại thượng, mà nàng bất quá chỉ là một cung nữ hèn mọn, cho dù nàng có phải là người của Thủy Vân Cung thì thế nào? Chẳng qua cũng là một thân phận vĩnh viễn không thể bại lộ mà thôi. Hắn cùng với nàng, vĩnh viễn không có khả năng, cho dù hắn không thương cung chủ. Hắn cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Chính mình đối với hắn si tâm vọng tưởng, chẳng qua là đang lừa mình dối người mà thôi. Yến Đào nhẹ nhàng thở dài, sau đó xoay người, lặng yên hướng về phía sâu trong bụi hoa đi đến. Lưu Vân Các, trong phòng ngủ hoa lệ, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, những mảnh sứ vỡ vụn bắn tung tóe đầy đất, vốn sàn nhà trơn bóng giờ cũng dính đầy nước trà. Diệp Linh vẻ mặt tức giận ngồi ở trên giường, hai tay gắt gao nắm chặt lấy nhau. Trên giường chăn đệm, một mảnh hỗn độn, nàng thật hận, một màn tỉ mỉ bày ra, nghĩ đến có thể đem Diệp Lạc vào chỗ chết, nhưng không ngờ lại đổi đến kết quả như vậy. Rõ ràng tất cả chứng cớ đều chống lại Diệp Lạc, nhưng là, Tử Dạ chẳng những không xử phạt Diệp Lạc, lại còn tự mình ôm lấy nàng ta rời khỏi lãnh cung. Lại đối với nàng không đếm xỉa, lưu lại nàng trong lãnh cung bị một nô tỳ như thế nhục nhã. Sao nàng có thể không hận, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Nàng luôn luôn kiêu ngạo tự phụ, từ nhỏ đã được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay. Lớn lên, chưa từng chịu qua một chút ủy khuất, mà bây giờ, hai nam nhân ưu tú như thế cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Lại ở trước mặt nàng tranh đoạt xấu nữ nhân kia, điều làm nàng không thể tha thứ là, Tử Dạ từ khi trở về từ trên núi Hoa Sơn cũng không gặp nàng. Cho dù nàng buông dáng vẻ cao ngạo, chủ động gần gũi hắn cũng bị hắn lạnh lùng cự tuyệt. Mà bây giờ hắn, lại ở trước mặt nàng, đem xấu nữ nhân đó ôm đi, nàng sao có thể chịu đựng được nam nhân của mình chạm vào nữ nhân khác? Không, nàng tuyệt đối không cho phép kết quả như vậy, nàng muốn đem tất cả thuộc về nàng, hết thảy đoạt lại, nàng muốn Diệp Lạc phải chết. Bộ mặt Diệp Linh vặn vẹo lộ ra một nụ cười ngoan độc. Diệp Lạc, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn ngươi thân bại danh liệt, từ nay về sau không còn mặt mũi sống trên đời. Đường đường thái tử phi câu dẫn hoàng đệ, tin tức này chỉ cần truyền vào trong cung, ngươi nghĩ ngươi có thể an ổn mà làm thái tử phi sao? Đến lúc đó, đối với mọi người ngươi chính là một ả đàn bà chơ cháo. Vô liêm sỉ, ta xem ngươi còn có thể diện gì mà ở lại trong cung. Cách chương.